Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 718, chương 722, chờ đợi Hoa Quốc lần thứ nhất đi. Canh 1, nói tóm lại, bây giờ địa cầu đã hoàn toàn loạn thành hỗn loạn. Đối với năm đó hắn tại thời điểm đưa tới những cái kia oanh động, bây giờ cùng so sánh, quả thực cũng có chút tiểu vu kiến đại vu. Dùng Doanh Khả Cầm mà nói, đây cơ hồ là có thể so sánh với thế chiến như vậy cấp bậc. Trên người các ngươi thương thế, chẳng lẽ cũng là kể từ lúc đó tạo thành? Lưu Du phát hiện hai nàng vết thương trên người, dựa theo các nàng thực lực hôm nay, ở địa cầu loại này tu hành xuống dốc niên đại, cơ hồ có thể nói là chí cường giả, nhưng vẫn là nhận lấy như vậy thương thế. Có thể thấy được lần này địa cầu nghênh đón khách không mời mà đến là lợi hại bực nào. Ân, chúng ta lần này vốn cũng không muốn làm ra đột phá, thế nhưng là căn cứ Hoa Quốc lâm thời tạo dựng lên đối ứng tổ chức, căn cứ thời gian dài đến sự thật phán định, cuối cùng để cho hai người chúng ta hoàn thành thuế biến. Triệu Ngọc quánh một mặt lạnh lùng nói ra, nhắc lên bây giờ địa cầu hoàn toàn đã loạn, trừ bỏ trí cường khoa học kỹ thuật lực lượng bên ngoài, cường đại tu luyện giả cũng là tiến nhập tất cả mọi người ý thức bên trong. Đây cơ hồ có thể nói là địa cầu tuyệt đại nguy cơ, thậm chí rất có thể sẽ dẫn đến địa cầu văn minh từ đó hướng đi một chỗ khác, triệt để cải biến tất cả. Bọn họ làm như thế lý do là cái gì? Lưu Du dò hỏi. Cửu Hậu ngay ở bên cạnh yên lặng lắng nghe, cũng không nói lời nào. Lưu Du, chúng ta là tới tìm ngươi. Trầm ngâm một hồi nhi, Triệu Ngọc Oánh vẫn là đem sự thật nói ra. Mặc dù các nàng làm như vậy cực kỳ lý trí mạo hiểm, dù sao tới nơi này cái thế giới cũng không nhất định có thể tìm được đến Lưu Du. Hơn nữa liền xem như tìm được, trên đường trở về lại muốn tìm thời gian bao nhiêu? Địa cầu đến lúc đó còn có thể chịu đựng được sao? Để cho ta trở về sao? Các ngươi khẳng định như vậy ta có thể hóa giải loại này toàn cầu tính nguy cơ? Lưu Du suy nghĩ một chút, lý do này rất buồn cười. Mặc dù hắn trước kia lưu lại qua nhiều thần thoại bất bại, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là một mình hắn trở về liền đầy đủ ngăn cơn sóng dữ a. Không, chấm ngoặc kép. Doanh Khả Cầm sắc mặt có chút khó coi, bởi vì những vật này tựa hồ là đã biết ngươi tồn tại. Lúc trước ngươi ở địa cầu những cái kia chiến tích, trước mắt bị định giá trước mắt toàn cầu tính năng lực cá nhân đệ nhất nhân. Bọn chúng cấp ra thời gian, nếu như có thể tại trong vòng 2 năm đem Lưu Du mời về đi, như vậy thì cùng bọn hắn chính diện đánh một trận, thắng thua bàn về viên này văn minh tinh cầu chủ tể quyền. Tiếp đó, Lưu Du cũng coi là hoặc nhiều hoặc ít hiểu được bây giờ địa cầu đến cùng biến thành cái bộ dáng gì. Bất quá hắn hiểu được cuối cùng, cũng liền cười, không khỏi hỏi lại, Mỹ quốc siêu phàm giả như thế nào không ra mặt? R quốc võ sĩ vì sao không đi tìm? Chẳng lẽ tìm ta cái này Hoa quốc võ giả? Các ngươi không cảm thấy cái này mờ ám trong đó sao? Hai nàng nhíu mày dưới, mặc dù các nàng có thể minh bạch Lưu Du ý nghĩa, nhưng cái sau vẫn là giải thích một phen. Các ngươi đều nên rõ ràng, tất nhiên khách không mời mà đến chỉ rõ muốn trên tinh cầu này người mạnh nhất xuất chiến, sau đó bàn về định chủ tể quyền, thành, vậy liền không còn gì tốt hơn. Nhưng nếu là thất bại, cá nhân ta không nói trước, như vậy Hoa quốc từ đó trở thành một tội ác quốc độ, thay tất cả quốc tế thế lực đáng kể cõng nồi. Các ngươi có phải hay không cảm thấy trong này hợp lý tính phải chăng đã mất đi? Hắn năm đó độ kiếp rời đi, có lẽ rất nhiều người cũng biết cái này địa cầu liền không có cái gọi là Hoa quốc đệ nhất Lưu Du. Nhưng bây giờ nhưng phải tiết lộ tin tức nói Hoa quốc có chí cường giả. Lời nói đến dễ nghe như vậy, có thể sau lưng âm mưu lại là một cái đại thủ. đưa ngươi đẩy lên chuột bạch bàn thí nghiệm, đưa vào ngươi vạn trượng giữa biển lửa. Loại chuyện này, thân là một đời bức vương, lão tử cái miệng này từ trước đến nay đều là cái gì đều ăn, sẽ không ăn thua thiệt, để cho ta đi cõng nồi. Các ngươi thật sự cho rằng hiện tại có tư cách kia hay sao? Doanh Khả Cầm cùng Triệu Ngọc Oánh bị Lưu Du lần này phỏng đoán triệt để ngăn chặn miệng. Có lẽ, ngươi lần này phỏng đoán cũng là có đạo lý, nhưng nếu như ngươi có thể trở về, không nói cứu vớt thế giới vĩ đại như vậy, nhưng ít ra có thể làm cho chúng ta Hoa Quốc nhiều trên một tầng kiên dày bảo hộ thuẫn. Lưu Du nhàn nhạt cười nói, ta tự nhiên sẽ trở về. Lúc đầu cũng là muốn dự định trở về. Nhớ tới, đây chính là duyên phận a, nếu như qua đêm nay, song phương có lẽ liền không còn có liên hệ. Không có nhắc nhở của hắn, hai nàng chắc chắn sẽ thành vì bên trong thế giới nhỏ này nuôi nhốt cường giả. Tại biết rồi bên trong, cái văn minh này là lấy khoa học kỹ thuật tân tiến làm trưởng gặp. Hơn nữa hoàn toàn không ăn vũ khí hạt nhân một bộ này. Tại khoa học kỹ thuật chênh lệch phía dưới, địa cầu văn minh từ đó hướng đi mặt lộ có lẽ cũng khó nói. Bóng đêm đã triệt để bao phủ tiểu thế giới này. Bốn người một mực tại nghỉ ngơi tại chỗ. Cái kia phiến thông hướng thế giới đích bên ngoài tinh môn đã sáng lên. Chờ đợi hội tụ hoàn thành tinh tú chi lực, đại môn này tự nhiên sẽ mở ra. Nhưng có thể hay không phóng ra một bước kia, liền toàn bằng tạo hóa. Triệu Giao muốn ta tìm thần thụ kia, bây giờ chỉ sợ là chấm ngoặc kép. Lưu Du lắc đầu, đoạn đường này tới hắn hoàn toàn không có thời gian dư thừa đi tìm loại này thần vật. Nhưng mà hắn lúc này mới lắc đầu lắc lư dưới, liền thấy Triệu Ngọc Oánh trong tay vuốt vuốt một gốc tử kinh hoa. Nhưng mà đóa này tử kinh hoa nhưng chỉ là cái ngoại hình. Tại hắn u đồng nhìn thẳng phía dưới. Ta đi, hắn đây sao không phải gốc cây kia hội chạy thần thụ sao? Hoa này ấy ngươi chiếm được ở đâu? Triệu Giao tựa hồ đối với địa cầu bị xâm lược sự tình sớm có dự toán. Muốn đem cái này thần thụ mang về, khởi động lại cổ trước tu luyện văn minh. Nhưng hắn trong này mù hoảng du lâu như vậy đều chưa nghe nói qua cái đồ chơi này tồn tại. Triệu Ngọc Oánh ngược lại tốt, làm sao lại đột nhiên lấy được? Triệu Ngọc Oánh có chút không hiểu, nhưng vẫn là hồi đáp. Đây là ta tại đến địa phương nhìn thấy. Lúc ấy chính bội thụ đầu kia chân hống tập kích. Lúc đầu chúng ta không địch lại, cơ hồ muốn bị một quyền kia uy áp cho nghiền nát. Nhưng là bụi cây này thần hoa tán phát nhàn nhạt ánh sáng nhạt cho bảo vệ. Ha ha ha, Lưu Du đột nhiên ngửa mặt lên trời phá lên cười. Hai nàng là phi thường không hiểu nhìn xem hắn. Triệu Ngọc Oánh thậm chí hoàn toàn không biết làm sao. Chẳng lẽ cái này thần hoa có cái gì đại tác dụng? Duyên phận, cái này hoặc giả liền là của ngươi đi tới cái thế giới này nhất đại cơ duyên. Lưu Du ngừng cười to, hướng về phía Triệu Ngọc Oánh lại nói, chờ chúng ta đi ra, ta dẫn ngươi đi tìm tổ tiên của ngươi. Triệu Ngọc Oánh sắc mặt kinh ngạc, ta tiên tổ. Lúc trước nàng còn đang đi theo Triệu Giao thời điểm, nàng có lẽ vẫn chưa có hoàn toàn trưởng thành, nhưng là bây giờ còn có thể gặp được vị tiên tổ này. Trong lòng có thể nào không kích động? Đúng. Hoa này ngươi bảo vệ tốt, gặp được tổ tiên của ngươi, nàng tự nhiên sẽ minh bạch. Lưu Du trả lời nói ra, mặc dù không hiểu rõ các nàng vì sao sẽ bị truyền tống đến bên trong thế giới nhỏ này đến. Hơn nữa còn là cổ tiên điện nội bộ, bây giờ càng làm cho đến Triệu Ngọc Oánh lấy được lấy thần thủ. Chẳng lẽ thế gian này thật có thiên mệnh nói chuyện? Ông... Ngay tại mấy người nói chuyện với nhau vừa rồi rơi xuống, thiên vũ phía trên bỗng nhiên giáng xuống một lần ngôi sao quang mang, mà ở cái kia trong hư không hiện lên tinh môn cũng đột nhiên quang mang hừng hực lên, trung gian hình thành một cái vòng xoáy, thông hướng ngoại giới, thời gian đã đến, chúng ta cần phải đi.